Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8. Hệ thống này cũng quản được quá rộng a. Trần Trường Thanh mặt hướng đất té ngã trên mặt đất, thân thể hơi hơi run rẩy. Trần Tử Ninh kịp phản ứng, lập tức từ dưới đất bò dậy đến. "Ca, ca ngươi không sao chứ?" "Ta không phải cố ý." Trần Trường Thanh tay trái dùng sức vỗ mặt đất, giãy giụa lấy đứng lên. Ta không sao." Trần Hạo Đông cũng tranh thủ thời gian qua đến giúp đỡ đem Trần Trường Thanh nâng đỡ. "Ninh Nhi a, ca ca ngươi chính là người bình thường, ngươi tùy ý vận chuyển linh dịch rất dễ dàng làm bị thương hắn." Trần Tử Ninh thè lưỡi nhỏ giọng, "Thầm thì, hắn mới không là người bình thường đây." Trần Hạo Đông đem Trần Trường Thanh nâng đỡ, quay đầu nhìn Trần Tử Ninh một cái, "Đừng nhỏ giọng nghĩ linh tinh, ca của ngươi đối với ngươi tốt như vậy, lần sau nhất thiết phải cẩn thận." Trần Tử Ninh cúi đầu, đáng thương nói ra, "Là ba ba, ta đã biết." Vẻ mặt này động tác, phảng phất mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài người là nàng. Trần Trường Thanh sau khi ngồi xuống, làm bộ hít thở sâu mấy lần mới khoát tay áo nói ra, "Cha, ta không sao, ta không sao, chỉ là cùng Ninh Nhi đùa giỡn mà thôi." "Đúng rồi, ngươi trở về có chuyện gì muốn phân phó sao?" "Trần Hạo Đông, vừa rồi quên nói cho ngươi, ngày mai bắt đầu ngươi tứ thúc tự mình cho Ninh Nhi chỉ đạo tu hành." Trần Trường Thanh sững sờ, hắn đều còn chưa mở lời, Trần Tử Ninh liền bĩu môi lắc đầu nói ra, "Ta không muốn những người khác chỉ đạo, ta có ca ca là được." Trần Trường Thanh không nói chuyện, cúi đầu nghĩ nghĩ muốn làm sao ứng đối. Trước đó gia tộc truyền thuyết Trần Tử Ninh có thiên phú, nhưng là nàng một mực chưa từng hiện ra thực lực cho nên gia tộc cũng không tính là coi trọng. Nhưng lần này ở gia tộc thi đấu bên trên, Trần Tử Ninh rực rỡ hào quang, gia tộc đối với nàng coi trọng trình độ tự nhiên đánh một chút tăng lên. Cho nên cố ý tìm người đến cho nàng chỉ đạo tu luyện cũng không kỳ quái. Chỉ là Trần Trường Thanh không nghĩ tới chính là, gia tộc phái tới người lại là hắn tứ thúc. Nếu là nói, Trần Vĩ Tùng là Trần Trường Thanh bọn họ đời này đệ nhất cao thủ, cái kia Trần Trường Thanh bọn họ tứ thúc chính là đời trước đệ nhất cao thủ. Hắn cũng là Trần gia trừ bỏ Trần Quan Đình bên ngoài một cái duy nhất đột phá đến linh hồ cảnh cao thủ. A, đúng rồi, Trần Trường Thanh bọn họ tứ thúc gọi Trần Tiểu Minh. Trần Quan Đình có 4 cái nhi tử, đại nhi tử Trần Hạo Bắc, nhị nhi tử Trần Hạo Hy, tam nhi tử Trần Hạo Đông, con thứ tư Trần Tiểu Minh. Vì sao không gọi Trần Hạo Nam? Trần Trường Thanh cùng mọi người giống nhau hiếu kỳ. Có một lần Trần Trường Thanh kìm nén không được đáy lòng hiếu kỳ vụng trộm hiểu qua. Nguyên lai Trần Tiểu Minh bản danh thật đúng là gọi Trần Hạo Nam. Hắn từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, kém chút chết yểu. May mắn lúc ấy có một cái Vân Du tiên nhân đi ngang qua, nói cùng hắn hữu duyên cứu hắn một mạng. Sau đó, tiên nhân suy tính ra Trần Hạo Nam cái tên này chính là dị giới hung tinh tôn danh, thường nhân khó có thể chịu đựng hắn sát khí. Trần Quan Đình mời tiên người vì tứ thúc ban tên cho. Thế là tiên nhân thuận miệng nói liền giúp hắn đổi tên gọi Trần Tiểu Minh. Cầu tứ thúc bóng ma tâm lý diện tích, tiên nhân còn lưu tại Trần gia nửa năm, chỉ điểm Trần Tiểu Minh tu luyện. Trần Tiểu Minh có tiên nhân chỉ đạo tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là tiên nhân lại nói hắn đạo cơ bị sát khí xâm lấn, như không thiên đại cơ duyên, Trần Tiểu Minh tu vi chỉ có thể ngừng bước linh hồ cảnh. Nửa năm sau, tiên nhân rời đi, mà Trần Tiểu Minh tu vi một mực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thẳng đến hắn tu luyện tới linh hồ cảnh liền quả thật như tiên nhân nói tới trì trệ không tiến. Tiên nhân một câu thành sấm, 20 mấy năm qua đi, Trần Tiểu Minh tu vi y nguyên dừng lại tại linh hồ cảnh trung kỳ. chỉ là Trần Tiểu Minh linh dịch bên trong lại mang theo một tia sát khí. Qua tu luyện tìm tòi đến linh sát đồng tu khiếu môn. Mặc dù chỉ là linh hồ cảnh trung kỳ tu vi, thực chiến lúc thậm chí có thể đánh bại Trần Quan Đình. Nghiễm nhiên là Trần gia đệ nhất cao thủ. Trần Tiểu Minh tại mười mấy năm trước liền đã bế quan, ý đồ tìm kiếm trùng kích tiên lộ phương pháp. Trần Trường Thanh đều 20 tuổi, mới ở lão gia tử đại thọ thời điểm gặp qua hắn một lần. Nghĩ đến tứ thúc tấm kia lạnh như băng mặt poker, Trần Trường Thanh cũng không nhịn được run rẩy. Lần này hắn làm sao bỗng nhiên liền đáp ứng chỉ đạo Trần Tử Nghênh tu luyện. Trần Trường Thanh mở miệng hỏi thăm, cha, Hải Nhi muốn hỏi một câu, tứ thúc cho tới nay đều đang bế quan, lần này vì sao sẽ đáp ứng chỉ đạo Nghênh Nhi tu luyện? Chẳng lẽ là tổ phụ tự mình mở miệng? Không nghĩ tới, Trần Hạo Đông lại lắc đầu, lần này là cũng không phải phụ thân mở miệng, mà là thi đấu hôm đó tứ đệ vừa vặn xuất quan xem cuộc chiến. Thi đấu về sau hắn hướng phụ thân chủ động nói lên. Ân, Trần Trường Thanh càng thêm giật mình, lại là tứ thúc tự mình nói lên. Trần Trường Thanh hỏi, tứ thúc có nói nguyên nhân sao? Trần Hạo Đông khóe miệng hơi hơi giật giật, thần sắc lộ ra có chút xấu hổ. Ta hỏi tứ đệ, hắn hồi ta ba chữ. Trần Hạo Đông tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đáng sợ. Hắn nói, thật đáng yêu. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Hắn tưởng tượng một chút tứ thúc tấm kia trắng bệch mặt poker. Khi hắn không lộ vẻ gì mà nói ra ba chữ này thời điểm, khó trách vừa rồi cha sẽ có như vậy biểu lộ. Trần Tử Nghênh rụt cổ một cái. Tứ thúc thật có ánh mắt. Thế nhưng là ta vẫn còn muốn ca ca. Nói xong xoay người một cái, giấu đến Trần Trường Thanh sau lưng. Trần Hạo Đông, Nghênh Nhi, ngươi nghe lời. Đây là cơ hội khó được. Trường Thanh, ngươi cũng khuyên khuyên Nghênh Nhi. Đây đúng là một cơ hội khó được. Hơn nữa, Trần Trường Thanh vừa mới tiếp vào hệ thống nhắc nhở. Có một cái nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ, thúc thúc dạy ngươi tu hành. Phải ngoan ngoãn nghe lời a nhiệm vụ mục tiêu. Trần Tử Nghênh đi theo Trần Tiểu Minh tu luyện 100 ngày. Hơn nữa tu luyện ra sát khí. Nhiệm vụ ban thưởng, linh sát đồng nguyên pháp. Mặc dù Trần Trường Thanh không biết cái này linh sát đồng nguyên pháp là phương pháp gì, nhưng là dựa theo hệ thống lệ cũ, loại nhiệm vụ đặc thù này cho ban thưởng luôn luôn không sai. Theo danh tự đến suy đoán mà nói, đoán chừng cùng Trần Tiểu Minh tu luyện sát khí có quan hệ. Trần Tiểu Minh là Trần gia đệ nhất cao thủ. Vốn dĩ Trần Trường Thanh liền cảm thấy để Trần Tử Nghênh đi luyện một chút cũng không tệ. Hiện tại nhiệm vụ đều xuống, Trần Trường Thanh tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Nghênh Nhi lần này nghe ca ca được hay không? Trần Trường Thanh trở tay đem Trần Tử Nghênh kéo đến trước người. Trần Tử Nghênh bĩu môi. Thế nhưng là tứ thúc rất đáng sợ. Trần Tử Nghênh cùng Trần Trường Thanh một dạng, cũng là ở Trần Quan Đình 60 đại thọ thời điểm gặp qua Trần Tiểu Minh. Khi đó Trần Tử Nghênh mới bất quá 7 tuổi, đoán chừng gương mặt kia cũng cho tiểu cô nương lưu lại trí nhớ khắc sâu. Trần Trường Thanh sờ lỗ mũi một cái, Trần Tử Nghênh đưa tay lôi kéo Trần Trường Thanh ống tay áo đung đưa trái phải. Ca ca, cái kia ngập nước mắt to đều muốn toát ra nước đây. Trần Trường Thanh nhìn Trần Hạo Đông một cái. Trần Hạo Đông khẽ lắc đầu. Trần Trường Thanh cũng biết đây là gia tộc quyết định, không cho phản bác, nhưng là muội muội như vậy, hắn lại thế nào cự tuyệt đây? Vì muội muội, nhiệm vụ cái gì đều muốn cút sang một bên, huống chi là gia tộc yêu cầu. Trần Trường Thanh lạnh nhạt nói, cha, nếu Nghênh Nhi như thế mâu thuẫn, có thể hay không trước chậm mấy ngày, miễn cưỡng để cho nàng đi qua, nàng đoán chừng cũng vô pháp chuyên tâm tu luyện. Trần Hạo Đông bất đắc dĩ buông tay nói, không phải Nghênh Nhi đi qua, mà là tứ đệ tự mình tới. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cái này Trần Trường Thanh còn có thể nói cái gì? Trần Tử Nghênh ôm Trần Trường Thanh, ca ca làm sao bây giờ? Trần Trường Thanh giận dữ nói, ta đây có thể làm sao đây? Muốn trách thì trách chính ngươi quá đáng yêu a. Trần Tử Nghênh ngoặc kép, chờ Trần Hạo Đông rời đi về sau. Trần Tử Nghênh con ngươi đảo một vòng, giống là nghĩ đến cái gì, lén lút đối Trần Trường Thanh nói ra, ca, nếu không chúng ta bỏ nhà ra đi a. Một giọt mồ hôi từ Trần Trường Thanh cái trán trượt xuống. Là ai dạy ngươi cái từ này? Trần Tử Nghênh ngẩng đầu nhìn lên trời. Quên, tựa như là từ trên sách nhìn. Trần Trường Thanh, ngươi xem sách gì? Nhí nhà nhí nhảnh, xem ra ta muốn đến phòng ngươi kiểm tra một chút mới được. Trần Tử Nghênh cấp bách. Ca, ta đều 10 tuổi, ta trưởng thành, là cái hoàng hoa khuê nữ. Ngươi sao có thể làm ra vào nữ hài tử khuê phòng thất lễ như vậy sự tình đây? Trần Trường Thanh, lúc này ngược lại biến thông minh. Trần Tử Nghênh xoay người. Ca ca ngươi có ý tứ gì? Ta làm sao không nghe rõ? Trần Trường Thanh cười khẽ. Trong lòng của hắn cũng thoải mái. Nhà đầu này trong lòng tinh đây. Ngươi không nói bỏ nhà ra đi sao? Ngươi đều phải rời. Vậy cũng không tính ngươi khuê phòng a. Trần Trường Thanh nói ra. Trần Tử Nghênh quay đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái. Nước mắt thế công lại tới. Ca ca, ta thực sự không muốn cùng tứ thúc tu luyện. Trần Trường Thanh sờ lấy Trần Tử Nghênh đầu an ủi. Ngươi lúc tu luyện ca ca không phải cũng có mặt sao? Đây không phải là không đáng sợ như vậy sao? Trần Tử Nghênh bĩu môi. Thế nhưng là ngươi muốn đi Âu Dương gia. Vạn nhất ngươi nhìn cái kia Âu Dương tiểu thư đẹp mắt. Ngươi muốn làm nhà bọn hắn con rể không phải gật gật đầu sự tình sao? Đến lúc đó ngươi còn có thể ở lại bên cạnh ta sao? Trần Tử Nghênh rõ ràng Trần Trường Thanh thực lực. Mặt ngoài không có tu vi. Nhưng là trên thực tế lại là linh tuyền cảnh trung kỳ. Lần này Âu Dương Vịnh Phong ở phàm gian chiêu con rể lưu lại tiên trùng. Tìm đều là thành tiên vô vọng người. Những người kia làm sao có thể đánh thắng được Trần Trường Thanh? Trần Trường Thanh nhịn không được bóp một lần Trần Tử Nghênh khuôn mặt. Ngươi nha đầu này, ta còn không biết ngươi tính toán điều gì. Tốt rồi, ca ca đáp ứng ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không ở rể Âu Dương gia. Vậy ngươi có thể đáp ứng cùng tứ thúc tu luyện a? Trần Tử Nghênh ôm Trần Trường Thanh cổ, trên mặt của hắn hôn một cái. Ca ca thật giỏi. Trần Trường Thanh dở khóc dở cười. Hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, nhưng là ngày kia chọn rể đại hội ta vẫn còn muốn đi. Ta đến lúc đó đang suy nghĩ có muốn hay không thấy cái kia Âu Dương tiểu thư một mặt a. Trần Tử Nghênh nhăn lại lông mày nhỏ, ngươi thế nào còn nghĩ đến muốn gặp nàng? Trần Trường Thanh giải thích nói, Nghênh nhi, ca ca đây là vì ngươi. Ta chỉ muốn nhìn xem Âu Dương Vịnh Phong có thể được tiên môn nhìn chúng rốt cuộc là điều kiện gì. Ta lấy nàng làm ví dụ cho ngươi đóng gói một lần. Nghe nói như thế, Trần Tử Nghênh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cảm xúc thấp lên, nếu ta đi tiên môn mà nói, ngươi sẽ cùng ta cùng đi sao? Bọn họ chọn chúng ta, cũng sẽ chọn chúng ngươi sao? Ta đáp ứng ngươi, coi như không chọn chúng ta. Ta cũng sẽ vụng trộm đi cùng. Vạn nhất vào không được tông môn, ta liền ở tông môn chân núi thôn làng mướn một đình viện, một mực canh giữ ở chỗ ấy. Trần Trường Thanh vẻ mặt chân thành nói ra. Thật vậy chăng? Nghe được Trần Trường Thanh lời này, Trần Tử Nghênh con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Đương nhiên, ca ca lúc nào lừa qua ngươi? Trần Tử Nghênh con mắt cười thành vành trăng khuyết. Ca ca, ngươi đối ta tốt như vậy, ta lại làm phiền ngươi thành thân, có phải hay không không tốt lắm? Trần Trường Thanh không nghĩ tới Trần Tử Nghênh sẽ hỏi ra vấn đề này cũng là sững sờ. Vậy ngươi cảm thấy không tốt thì thế nào đây? Trần Tử Nghênh dùng ngón tay trỏ chống đỡ lấy cái cằm. Nghĩ một hồi liền nói, nếu không như vậy đi, chính ta tẩu tẩu từ ta tự mình tới chọn, ít nhất phải so với ta đáng yêu mới được, ngươi nói đúng không? Là Trần Trường Thanh ngoặc kép. Cùng lúc đó, hắn lại nhận được một cái thần kỳ nhiệm vụ. Nhiệm vụ, mình tẩu tẩu tự mình chọn nhiệm vụ mục tiêu, để Trần Tử Nghênh vì ngươi chọn một thê tử a. Nhiệm vụ ban thưởng, vạn lý đồng tâm chú. Trần Trường Thanh thực cảm thấy rất im lặng. Cái này cái quỷ gì nhiệm vụ? Hệ thống cũng quản quá rộng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN